Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, Hoàng Kim cấp cầu kỹ. Tiểu Hayashi Amasu, chờ mong ngày kia huấn luyện thi đấu đi. Tuy rằng cuộc tranh tài này ta thua ngươi, thế nhưng chúng ta Kaiju cao trung tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng thua trận huấn luyện thi đấu. Tuyệt đối sẽ không. Trước khi đi, Kyouta Kise hắn đứng cái này sân bóng rổ cửa hướng về Hayashi Amasu lớn tiếng nói: Tiểu Lâm Thiên. Nghe Kyouta Kise đối với mình danh xưng này, Hayashi Amasu sạm mặt lại. Cũng không biết phải nói như thế nào, xác thực danh xưng này có chút khiến người ta khó có thể tiếp thu. Tiểu Hayashi Amasu là cái gì quỷ? Nhất định phải ở tên phía trước thêm một cái chữ tiểu sao? Kuroko hắn tự hồ cũng phát hiện Hayashi Amasu trên mặt lúng túng. Liền lên tiếng nói rằng: Hayashi Amasu sao kun, Kise sao kun, hắn chỉ có ở chính mình tán thành người tên trước mới sẽ thêm vào tiểu. Mà Hayashi Amasu sao kun hiện tại bị như thế gọi. Nói rõ cách khác, Kise sao kun hắn đã nhận rồi Hayashi Amasu sao kun, xác thực. Nghe Kuroko hắn vừa nói như vậy sau, Hayashi Amasu cũng chậm chậm nghĩ ra đến. Tự hồ đang anime nguyên tác bên trong Kyouta Kise hắn đúng là như thế gọi chính hắn tán thành. Người quên đi, trước tiên không muốn những thứ này. Hệ thống có rơi xuống cái gì cầu kỹ sao? Trong lòng mang theo một chút chờ mong. Quay về trong đầu hệ thống dò hỏi, cùng thế hệ kỳ tích bên trong Kyouta Kise một trọi một PK sau. Ký chủ đạt được thắng lợi. Ở cuộc tranh tài này bên trong rơi xuống hoàng kim cấp cầu kỹ, nhanh chóng lên rổ, hoàng kim cấp. Cầu kỹ, nhanh chóng lên rổ. Đó là cái gì cầu kỹ? Nơi với nghi ngờ trong lòng, Hayashi Amasu lợi dụng hệ thống tuần tra một hồi này một môn hoàng kim cấp cầu kỹ đến cùng có ích. Lợi gì cầu kỹ? Nhanh chóng lên rổ đẳng cấp. Hoàng kim cấp làm lạnh. 10 phút hiệu quả. Chỉ cần ký chủ sử dụng này một môn cầu kỹ, như vậy ký chủ lên rổ tốc độ đem sẽ tăng lên 5 tầng. Đồng thời đối thủ ngăn cản độ khó cũng sẽ tăng cường 5 tầng, mở ra sau có thể tăng cường 5 tầng. Lên rổ tốc độ, cùng với đối thủ ngăn cản độ khó 5 tầng tăng cường sao? Như vậy hiệu quả, như vậy này một cái cầu kỹ còn đúng là rất tốt mà. Chỉ có điều, này một môn cầu kỹ làm lạnh thời gian có chút trường. Tổng cộng có 10 phút làm lạnh thời gian. Nói cách khác, ở chính thức thi đấu bên trong, nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng 4 lần này một môn cầu kỹ. Tuy rằng làm lạnh thời gian rất dài, thế nhưng này một môn cầu kỹ cũng đã xem như là rất tốt. Cấp bậc của nó cũng đã đạt đến hoàng kim cấp cầu kỹ. Có thể lưu lại cho rằng một lá bài tẩy dùng. Hay hoặc là có thể cho rằng một môn mở ra đối thủ buông tay cầu kỹ dùng cũng rất tốt. Đột nhiên, Hayashi Amasu ở trong đầu nghĩ đến một khả năng tính, liền quay về trong đầu hệ thống hỏi: đúng rồi, này một môn cầu kỹ sẽ không phải là Kyouta Kise hắn sử dụng tự thân, hoàn mỹ mô phỏng theo cầu kỹ. Mô phỏng theo tới được đi. Đúng. Này một môn cầu kỹ đúng là Kyouta Kise hắn sử dụng ngụy vương giả cấp cầu kỹ, hoàn mỹ mô phỏng theo tới được ngụy vương giả cấp cầu kỹ. Lại là một cái chưa từng nghe qua cấp bậc đúng. Chính là ngụy vương giả cấp cầu kỹ. Này một đẳng cấp nó so với vương giả cấp cầu kỹ phải kém một tia. Lại so với kim cương cấp cầu kỹ mạnh hơn mấy phần, Kyouta Kise hắn cầu kỹ, hoàn mỹ mô phỏng theo. Lẽ nào cũng chỉ có ngụy vương giả cấp cầu kỹ đẳng cấp sao? Ta nhớ tới hắn thật giống mô phỏng theo thế hệ kỳ tích hết thảy skill thật giống đi. Hayashi Amasu không hiểu hỏi, đúng. Chính là ngụy vương giả cấp cầu kỹ. Hiện tại Kyouta Kise trên người cầu kỹ, hoàn mỹ mô phỏng theo chính là ngụy vương giả cấp cầu kỹ. Mà ký chủ nói vào lúc ấy Kyouta Kise trên người hắn, hoàn mỹ mô phỏng theo, nhưng là hậu kỳ. Đẳng cấp đã là lột xác đến vương giả cấp cầu kỹ, thì ra là như vậy. Nếu như lần này rơi xuống cầu kỹ là ngụy vương giả cấp cầu kỹ, hoàn mỹ mô phỏng theo, vậy thì tốt. Có điều hay là như vậy tỷ lệ phi thường thấp. Loại này tên lên mang theo vương giả cấp cầu kỹ ba chữ. Chúng nó rơi xuống tỷ lệ Hayashi Amasu hắn là đã phi thường hiểu rõ. Này cầu kỹ rơi xuống tỷ lệ vốn là bẫy người mà. Không cần nói rơi xuống ngụy vương giả cấp cầu kỹ. Liền ngay cả kim cương cấp cầu kỹ. Hayashi Amasu cùng Kuroko bọn họ đánh nhiều như vậy thứ một chọi một thi đấu. Cũng chỉ là rơi xuống một lần kim cương cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn. Đúng là đối với cái này rơi xuống tỷ lệ vô lực nhổ nước bọt đi thì thôi. Đi rồi còn muốn như vậy khiến cho trong lòng ta lúng túng làm gì? Hayashi Amasu nhỏ giọng nhổ nước bọt. Chỉ có điều những này Kyouta Kise hắn cũng đã không nghe thấy. Lúc này Kyouta Kise hắn đã nhanh chân đi ra sân bóng rổ cửa lớn. Hướng về chính mình trường học đuổi trở lại nhìn hắn từ từ đi xa mãi đến tận bóng lưng biến mất. Hayashi Amasu trên mặt từ từ lộ ra cười khổ. Hay là hắn trở lại chính là cùng Kaizu cao trung những người kia báo cáo nơi này tin tức đi. Nếu là như vậy, thật giống chính mình bóng rổ bộ bên này có chút chịu thiệt à. Quên đi, coi như hắn trở lại báo cáo cũng không đáng kể. Ngược lại ở chính thức bóng rổ thi đấu lên, cũng không phải dựa vào ai tình báo nhiều cửu năng đủ đạt được thắng lợi. Dù sao đó là người ý nghĩ là khó lường. Muốn hoàn toàn khống chế cái kia hầu như lên là không thể tưởng tượng như vậy. Hayashi Amasu trong lòng cũng là ung dung không ít. Dù sao muốn vào ngày kia huấn luyện thi đấu bên trong đạt được thắng lợi. Cái kia nhất định phải cần nhờ thực lực mạnh mẽ mới có thể thực hiện. Nếu là không có thực lực đó, toàn bộ đều là không tưởng ai. Nếu như ta mỗi ngày cùng Kyouta Kise một chọi một PK một hồi. Như vậy ta không phải mỗi ngày trên căn bản cũng có thể thu được một cái skill sao? Đột nhiên Hayashi Amasu trong đầu bốc lên như vậy một ý nghĩ. Dù sao Kyouta Kise trên người hắn skill phỏng chừng đã là đếm không xuể. Trên căn bản mỗi lần đều sẽ rơi xuống một cái trong sân bóng rổ. Riko Aida nàng đi tới Hayashi Amasu bên cạnh, cười híp mắt một đôi mắt nhìn nàng. U nhiên hỏi, Hayashi Amasu, lúc nào thực lực của ngươi trở nên mạnh như thế đây? Cái gì? Cái kia, ngươi không phải là không có hỏi ta sao? Hayashi Amasu có chút lúng túng gãi gãi sau gáy của chính mình trước. Cười đối với bên cạnh Riko Aida giải thích là như vậy sao? Riko Aida dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Hayashi Amasu, đúng đấy, chính là như vậy, Hayashi Amasu nhanh chóng hồi đáp tốt lắm. Cái kia ngươi thành thật khai báo, vừa cái kia đến cùng có phải là ngươi thực lực chân chính? Riko Aida hai tay chống nạnh, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Hayashi Amasu, trên mặt một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Tựa hồ là đang nói ngươi không muốn lừa dối ta. Nếu để cho ta biết ngươi lừa dối ta có ngươi dễ chịu cái này. Cái này mà. Riko Aida nhìn phiền phiền nhiễu nhiễu Hayashi Amasu. Lớn tiếng nói. Nói nhanh một chút. Như thực chất đưa tới. Hayashi Amasu bất đắc dĩ thở dài. Thay đổi nói rằng. Được rồi. Ta nói. Kỳ thực vừa đó chỉ là ta một phần thực lực. Đại khái là khoảng một nửa đi. Hắn có chút bất đắc dĩ như vậy giải thích. Kỳ thực hắn vẫn còn có chút khiêm tốn. Nói mình chỉ là sử dụng một nửa thực lực. Thế nhưng chân thực nhưng là nên chỉ sử dụng 2/10 hay hoặc là 2/10 cũng không. Dùng đến một nửa. Nghe thấy Hayashi Amasu trả lời. Riko Aida hết sức rõ ràng sửng sốt một lúc. Có điều nàng dù sao cũng là này một cái bóng rổ bộ huấn luyện viên. Vì lẽ đó uy nghiêm vẫn không thể đủ dễ dàng thất lạc cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,